Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451. Chính văn chương 451. Sơn Chân Hải Vị Cách Điệu thấy Bách Lý Cảnh Ca đã rời đi. Mục Vân Giao mới đưa chính mình ống tay áo cấp vãn lên. Đem dư thừa củi lửa đều kẹp ra tới. Quen thuộc mà động thủ lên. Ở phía trước tiến hành ma quỷ huấn luyện thời điểm, cái kia trên đảo nhỏ không có bếp điện tử, cũng không có khí thiên nhiên bếp lò, sở hữu đồ ăn đều là như thế này làm được, cho nên Mục Vân Giao ở lúc ấy liền học xong nấu cơm ni tẩy nồi. Đảo du, phóng đồ ăn, Bách Lý Cảnh Ca thu thập hảo lại đi tiến phòng bếp thời điểm thấy đó là như vậy một màn. Không đành lòng ra tiếng quấy rầy Mục Vân Giao. Bách Lý Cảnh Ca liền dựa khung cửa, nhìn bên trong kia nói nhỏ xinh bận rộn thân ảnh đã phát thần. Thu thập hảo, Mục Vân Giao đã xào hảo vài bàn đồ ăn, mới chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca đã phản quang đứng ở khung cửa chỗ. Vân, Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao bên người. Thế nàng xoa xoa trên mặt mồ hôi, theo sau từ Mục Vân Giao phía sau khoanh lại nàng kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon. Ở nàng bên tai ôn nhu nói, vất vả, rõ ràng nói là ta nấu cơm ni cầm chén đũa lấy qua đi đi. Cơm ở bên kia, ta nơi này còn có cuối cùng một nồi nước, Mục Vân Giao có chút không quá thích ứng động động. Theo sau tránh thoát Bách Lý Cảnh Ca ôm ấp, đem hắn đẩy đến bên kia, liền lại bắt đầu làm cuối cùng một đạo đồ ăn tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân bận rộn thân ảnh. Đây mới là hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn theo đuổi sinh hoạt a. Bất quá trong chốc lát, hai người liền ngồi ở trên bàn cơm, Bách Lý Cảnh Ca nhìn trên bàn còn ở mạo hiểm nhiệt khi ăn sáng. Cầm lấy chiếc đũa, đó là gấp không chờ nổi mà trước nhất nếm một mù mần ni thế nào. Mục Vân Giao cầm lấy chiếc đũa, nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi, nàng đã thật lâu không có lại xuống bếp. Đời trước từ nàng 18 tuổi tiến vào bộ đội về sau, liền lại chưa đi đến quá phòng bếp, cho nên đối với chính mình chủ nghệ vẫn là có chút không quá tin tưởng. Ăn ngon, Bách Lý Cảnh Ca kẹp lên một khối khoai tây phóng tới Mục Vân Giao trước mặt. A, há mồm tương đương ân, Mục Vân Giao ngoan ngoãn mà mở miệng. Duỗi quá mức đem Bách Lý Cảnh Ca đưa qua khoai tây ăn đi xuống. Tuy rằng này so ra kém Vân Thanh Nguyệt làm, vân, bất quá vẫn là có thể ăn, Mục Vân Giao ở trong lòng như vậy đánh giá một phen. Hai người yêu nhau người ở bên nhau, liền tính là uống nước cũng giống như thực mật giống nhau. Tựa như Bách Lý Cảnh Ca, dù cho hắn đã ăn qua đông đảo món ngon mỹ thực, nhưng chung quy so ra kém Mục Vân Giao thân thủ là một mâm xào khoai tây ti. Cùng người yêu thương ngồi ở cùng nhau, mặc dù trước mặt bãi chỉ là cơm canh đạm bạc, cũng có thể ăn rời núi chân hải vị cách điệu. Hai người dùng quá cơm lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca liền mang theo Mục Vân Giao tại đây thập phương tinh thần vực khắp nơi đi dạo. Bởi vì Mục Vân Giao là vừa tỉnh cũng không nên quá mức mệt nhọc. Cho nên chỉ đi dạo trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca liền mang theo nàng đi trở về. Ngày mai đi xem qua mẫu thân tam hồn, chúng ta liền trở về Thương Lan Đại Lục đi. Ta tưởng mau chút tìm được cửu chuyển hồi hồn đan đan phương, nằm ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng. Ngực Mục Vân Giao hơi hơi vừa nhấc đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca tinh xảo cằm mở miệng nói. Hảo, không cần cấp chính mình áp lực quá lớn. Ta cũng phân phó qua ám vệ đi tìm hiểu cửu chuyển hồi hồn đan rơi xuống. Tin tưởng không dùng được bao lâu sẽ có tin tức. Bách Lý Cảnh Ca hôn hôn Mục Vân Giao nhu thuận tóc đen, nhẹ giọng nói, vân, đúng rồi, mẫu thân tam hồn có thể cùng người giao lưu sao? Mục Vân Giao nhớ tới phía trước đuổi giết nàng người kia. Hỏi một chút Vân Thanh Nguyệt, có lẽ sẽ có cái gì manh mối. Trong thời gian ngắn giao lưu không thành vấn đề, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.